Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 289, bị đùa giỡn. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Act, tài lực giá trị lại không đủ, Tô Nhiên không lời, Hảo Ba, lại một lần mất mặt. Tắn nhìn chính mình còn thừa tài lực giá trị, còn thừa lại 116.000, không lãng phí, giữ đi, trong lãnh địa tài lực giá trị nhiều, khả năng đưa tới cao cấp boss nương nhờ, điểm này thiết lập ngược lại là rất tốt. Hắc Hàn Tư Dĩnh, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngươi đã đến rồi. Tô Nhiên cũng sẽ không ngây ngốc địa ở chỗ này chờ, chung quy Hàn Tư Dĩnh không có tự nói với mình lãnh địa vị trí, hắn ngẫm nghĩ một phen, cáo biệt Lưu quản gia, trực tiếp chạy hướng quầy tạp hóa, bỏ ra 100 minh tệ mua 10 chói tùy cơ truyền tống quyển trục thẳng đến nhân tộc Hoàng Thành. Bá, bá, lần này điểm quan trọng rất phù hợp, hao phí một bó tùy cơ truyền tống quyển trục, Tô Nhiên liền trở lại trong Hoàng Thành. Tích tích, hảo hữu tin tức truyền đến, Tô Nhiên vừa nhìn, chính là Hàn Tư Dĩnh. Tới Hoàng Thành quảng trường. Chờ một chốc, đợi đến Tô Nhiên rời bước đến trên quảng trường, phát hiện Hàn Tư Dĩnh đã sớm đang chờ hắn. Ở chung quanh nàng, còn có mười mấy cái người chơi, đang tại kia cười cười nói, liền ngay cả Bơ Tiểu Sinh cũng ở trong đó. Tới, Hàn Tư Dĩnh đối với Tô Nhiên không có sắc mặt tốt, trở ngại mặt mũi, hướng phía hắn gật gật đầu. Tiến tổ, ôi, thư thái muội tử, đây là đâu ra đại công tử? Che lấp như thế kín, nhận không ra người sao? Một người mặc bạch sắc pháp bào nữ tính ma pháp sư hướng phía Tô Nhiên đi đến, nàng này giống như chín cây đào mật, mục đích hàm một vũng xuân thủy, dáng dấp thướt tha chân thành mà đi. Xuất ca có thể hay không tháo mặt nạ xuống, tỷ tỷ vừa mắt có phúc lợi úp. Bơ Tiểu Sinh thấy vậy một màn, trong nội tâm không khỏi một hồi bực bội, không chút do dự động thân, ngăn tại Tô Nhiên trước người, đối với này người chơi nữ nói. Thạch mỹ nữ, ngừng, này là bằng hữu của ta, kính xin dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Ôi, Bơ muội tử kích động như vậy làm gì vậy, ta cũng muốn đem bằng hữu của ngươi ăn. Ha ha ha, kia gọi là thạch mỹ nữ pháp sư người chơi cười đến cười run rẩy hết cả người, để cho đồng hành mấy cái nam tính người chơi tất cả đều thẳng nhãn. Hàn Tư Dĩnh bên cạnh một cái khác nữ chiến sĩ người chơi thì mặt hiện cổ quái, giống như cười mà không phải cười nói. Đây là của ngươi này rau, chúng ta cũng sẽ không tranh giành quyền lợi, hổ cùng cái bảo bối khó chịu tựa như chật chật. Nghe vậy, Bơ Tiểu Sinh mặt đỏ tới mang tai, cũng không đi giải thích, tùy ý các nàng trêu đùa chính mình. Được rồi, tại tiếp tục như vậy, đồ làm cho người ta nhìn chê cười. Tô Nhiên vỗ vỗ Bơ Tiểu Sinh bờ vai, ra hiệu nàng đem cánh tay buông xuống. Bơ Tiểu Sinh phảng phất sờ điện, toàn thân run lên, vội vàng thu hồi cánh tay, lập tức quay đầu lại, đối với Tô Nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Vừa rồi ta thế nhưng là đem ngươi từ trong tay của ma nữ giải cứu xuất ra, nói đi, muốn như thế nào cảm kích ta. Chấm chấm, bị mỹ nữ đến gần, là tốt sự tình a, vừa không có lo lắng tính mạng. Ngươi, Bơ Tiểu Sinh phiền muộn phát hiện chính mình khả năng vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đợi thêm một người, một hồi chúng ta liền xuất phát. Cách đó không xa Hàn Tư Dĩnh nói, ánh mắt tận lực tránh được Tô Nhiên cái phương hướng này. Thư thái muội muội làm sao có thể đem ngươi cho gọi tới sao? Hai ngươi này là tại sao vậy? Hòa hảo sao? Bơ Tiểu Sinh rất nghi hoặc nhẹ giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com, này hai người chân trước thù hận muốn chết, chân sau lại cùng nhau làm nhiệm vụ. Đây là huyên náo kia vừa ra, khả năng muốn cầu cạnh ta, muốn mượn này hòa hoãn một chút này khẩn trương quan hệ. Tô Nhiên nghĩ tới này một loại khả năng, Hàn Tư Dĩnh không muốn đem quan hệ làm cho cứng, chung quy kia che giấu nội dung cốt truyện mới là chủ yếu nhất. Hàn Tư Dĩnh vì nhiệm vụ kia thật đúng là đã hao hết tâm tư. Nếu như nàng cũng đã cúi đầu, ngươi cũng đừng có lại cầm nàng không phải, dù sao cũng là nữ hài tử, ngươi một cái đại lão gia còn có cái gì không bỏ xuống được. Bơ Tiểu Sinh tức giận trừng mắt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Ai ta lại không nói gì, đều là chính ngươi võ đoán được không? Tô Nhiên bất đắc dĩ cười khổ, đây là của ngươi này bằng hữu, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi làm khó, ngươi yên tâm là được. Này trả lại không sai biệt lắm, Bơ Tiểu Sinh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, vẻ mặt hưng phấn mà nói. Phúc Thủy, ngươi có biết hay không, thư thái muội muội lần này là muốn đi đón thu một khối lãnh địa. À nha, đây chính là trong trò chơi xuất hiện khối thứ hai lãnh địa, nàng cũng quá trâu rồi. Nì mã ta có thể không biết, lãnh địa của mình chính mình đi đánh, nói ra ai mà tin. Ừ, nghe nói qua, thật tốt, nếu ta cũng có thể có được thuộc về lãnh địa của mình là tốt rồi, chỉ là, này lãnh địa muốn đạt được quá khó khăn, đến nay thôi mới xuất hiện khối thứ hai. Thật là có kia tâm không có kia mệnh nha. Tô Nhiên nhìn xem Bơ Tiểu Sinh vẻ mặt ước mơ bộ dáng, không khỏi bó tay rồi. Này lãnh địa khá tốt, không gài bẫy ngươi mới là lạ, thử nghĩ một chút, thăng một cấp liền cần 100 vạn điểm tài lực giá trị, đáng sợ không đáng sợ. Vì, hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa? Về đơn vị đi à, Hàn Tư Dĩnh bên cạnh nữ chiến sĩ la lớn, cánh tay còn không ngừng huy vũ lấy. Bơ tiểu sinh sắc mặt lại là đỏ lên, không được đi để ý tới Tô Nhiên, vội vàng đi trở về đội ngũ. Mà Tô Nhiên lại là phát hiện cuối cùng chạy tới người chơi chính là thiên bảng cao thủ, Bất Vũ Chi Hạc. Tô Nhiên đồng học Trương Mãnh, tư thái ta đã tới chậm, không có tức giận a. Trương Mãnh vẻ mặt áy náy đối với Hàn Tư Dĩnh nói. Trong công hội đang tại khai hoang tân phó bản, vừa mới chấm dứt ta lúc này mới có thể cởi ra thân, đừng nóng giận hà a. Ôi, thiên bảng đại cao thủ chính là có nhiều việc trách nhiệm đại, có thể ngươi biết tư thái của chúng ta muội từ đợi ngươi bao lâu sao? Nam nhân chính là như vậy, tới tay liền không quý trọng. Nói chuyện chính là vừa rồi đùa giỡn Tô Nhiên nữ ma pháp sư, chỉ thấy nàng nhất phó oán khí rất sâu bộ dáng, hướng phía Trương Mãnh nhìn lại tựa hồ nếu là hắn không cho cái hài lòng trả lời cũng sẽ không bỏ qua. Trương Mãnh quay đầu chừng nàng nhất nhãn, nhưng này cái nữ pháp sư hồn nhiên không sợ ưỡn ngực phẫn nộ đổi trở về. Được rồi, thời gian khẩn cấp những cái này miệng quan tòa lưu lại về sau tới đánh, đều về đơn vị, xuất phát. Hàn Tư Dĩnh bị người nữ kia pháp sư nhiễu tâm phiền ý loạn, dứt khoát trực tiếp mở miệng, thật ra khiến Trương Mãnh tìm một cơ hội xuống đài. Thấy các đồng đội đều về đội, Hàn Tư Dĩnh móc ra một khối tản ra tia sáng kỳ dị tảng đá, dùng sức đem bóp nát, tất cả trong đội ngũ thành viên tất cả đều bị truyền tống ra ngoài. Bá, ồ, đây là đâu? Các người chơi còn không có thích ứng này đột nhiên biến hóa hoàn cảnh, một cái trong đó người chơi trả lại kinh sợ đã gọi ra âm thanh. Góc truyện audio.com Quỷ mộ phần lĩnh tân thủ địa đồ, Hàn Tư Dĩnh kiên nhẫn giải thích ngồi xổm người xuống, tiếp tục móc ra một tảng đá trên mặt đất một chút, tảng đá kia cùng lúc trước kia khối đồng dạng tách ra sáng ngời hào quang, rất là chói mắt. Tư thái muội muội, đây là cái gì tảng đá? Như thế nào lợi hại như vậy? Một nam tử tính chiến sĩ người chơi tiến lên một bước nhìn chằm chằm tảng đá kia, hâm mộ mà hỏi. Vừa vặn cũng đem Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra. Xác định địa điểm truyền tống thạch có phần khó được. Hàn Tư Dĩnh là hữu vấn tất đáp, chung quy một hồi cần những cái này cao đoan người chơi nhiều ra lực tự là không thể lãnh đạm. Xác định địa điểm truyền tống thạch, Tô Nhiên lần đầu tiên nghe nói, hắn lặng yên đem danh tự nhớ tại trong lòng, về sau đụng phải như vậy đạo cụ, nhất định không thể bỏ qua, dùng quá tốt. Cách chương.